Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặc áo vàng đất hỏi, giờ làm sao? Không C, H, E, T đấy chứ. Tên áo xanh biển vứt hòn đá trong tay, nói, cứ kéo lên xe đã rồi tính, kể cả sống hay chết, cứ kéo lên xe đã, nếu không chết, thằng danh này đã nhìn thấy mặt bọn chúng, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ báo công an, còn nếu đã chết, chúng sẽ phải tìm một nơi để phi tang. Lâm Vận Di tìm khắp công viên nhưng không thấy ba đứa trẻ. Trời đã tối, người trong công viên ngày càng thưa thớt. Bà bỗng cảm thấy lo lắng, bất an, bà vội vã chạy về nhà, muốn xem Tiểu Kiệt có dẫn hai em về trước không. Nhưng khi về đến nhà, bà mới phát hiện ba đứa trẻ vẫn chưa trở về. Hai vợ chồng già nóng ruột, vội vàng báo công an. Cán bộ công an đã tìm thấy hòn đá dính M, Á, U và một vũng M, Á, U trên đường nhỏ ở lối ra cổng phụ của công viên. Hiện trường còn có vết bánh xe và một chiếc giày. Lâm Vận Di xác nhận chiếc giày này là của Tiểu Kiệt. Công an đã lập tức liên hệ với các đơn vị công an ở khắp các tỉnh thành, đồng thời phát ảnh ba đứa trẻ đi khắp nơi để truy tìm. Tiểu Kiệt lơ mơ tỉnh dậy, bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của An An và Cacao, cùng với giọng gắt gỏng của một người đàn ông. Đầu cậu đau nhức như búa bổ, cả người chao đảo, cảm giác như đang đi trên một con thuyền. Bỗng có một bàn tay nhỏ chạm vào má cậu, và hai bàn tay khác thì nắm chặt lấy quần áo, ra sức lay. Anh, An An và Cacao vừa khóc vừa gọi. Một giọng đàn ông thiếu kiên nhẫn vang lên, cho chúng nó uống thêm thuốc đi, cứ ồn ào thế này sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện. Một gã đàn ông khác cãi lại, lỡ cho uống quá liều thì ai chịu trách nhiệm. Nghe những lời đó, Tiểu Kiệt đột nhiên mở bừng mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An An và Cacao đẫm nước mắt. Cơ thể cậu cảm nhận được chiếc xe đang rung lắc liên tục. Thì ra không phải cậu đang ở trên thuyền, mà là đang ở trong xe. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Hình như cửa kính bị dán một lớp phim màu đen. Từ trong không thấy được bên ngoài, từ ngoài cũng không thấy được bên trong. Những chuyện xảy ra trước khi cậu bất tỉnh bỗng lướt qua trong đầu. Bọn này chắc chắn không phải là bọn bắt cóc tống tiền, mà là bọn buôn người bán trẻ con. Thím cậu đã từng kể, bọn buôn người sẽ cho trẻ con uống một loại thuốc khiến chúng hôn mê. Nhưng loại thuốc này rất hại não, uống nhiều sẽ biến thành ngốc. Lúc này, nhất định không được hoảng sợ. Dù chú và thím không có ở nhà, nhưng ông bà nội chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra họ biến mất và sẽ tìm cách cứu họ. Tiểu Kiệt suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang sờ trên mặt mình. Nhanh như chớp, cậu giật đứt chiếc vòng bạc trên cổ tay bé xíu của An An. Siết chặt trong lòng bàn tay, anh, An An cảm nhận được hành động của Tiểu Kiệt, giọng nói lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tiểu Kiệt cố gượng dậy, chậm rãi ngồi thẳng người, cậu nhìn thấy ánh đèn xe đang chiếu rọi con đường gập ghềnh, đầy bụi bặm phía trước. Ánh sáng lờ mờ trong xe chính là từ đèn xe hắt vào qua kính chắn gió. Một gã đàn ông mặc áo xanh lam đang lái xe. Một gã mặc áo vàng đất thì ngồi canh chừng bên cạnh chúng. Tiểu Kiệt ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Đừng sợ, có anh đây rồi. Hắc, gã đàn ông áo vàng đất cười khẩy. Liếc nhìn cậu, không C, H, E, T, A, An An và Cacao rúc vào lòng Tiểu Kiệt. Vẫn khóc nức nở, Cacao sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Tiểu Kiệt cố chịu đựng cơn đau đầu, kéo Cacao ngồi lên đùi, rồi ôm chặt An An vào lòng. Ba đứa trẻ nép sát vào nhau, muốn hòa làm một, dựa vào anh sẽ không sợ nữa. Cậu trấn an hai đứa, anh sẽ bảo vệ các em. hai đứa trẻ dựa vào Tiểu Kiệt, dần dần nín khóc. Lúc này, Tiểu Kiệt mới quay sang gã đàn ông áo vàng đất, bắt đầu thương lượng. Nếu các người muốn tiền, nhà tôi có đấy, tôi có thể gọi điện về nhà, bảo họ mang tiền đến. Gã đàn ông mạnh tay tát vào gáy cậu. Mày coi bọn tao là thằng ngốc à, nếu để nó gọi điện thoại, chẳng phải bọn chúng sẽ bị tóm ngay sao? Hơn nữa, đối phương đã trả giá rất cao để có được hai đứa trẻ này rồi. Tiểu Kiệt la oai oái vì đau. An An và Cacao vừa nín khóc lại tiếp tục khóc thét. Gã đàn ông mặc đồ đen đang lái xe khó chịu nói. Đừng để chúng nó khóc. Tiểu Kiệt vội vàng dỗ dành hai đứa nhỏ. Cậu vốn không hề mong đợi có thể gọi điện về nhà. Cậu chỉ thử xem thái độ của bọn chúng thế nào. Khi đã dỗ được hai đứa nhỏ, Tiểu Kiệt tiếp tục nói. Nếu các người sợ tôi nói địa chỉ, công an sẽ đến bắt các người. Tôi sẽ đọc số điện thoại. Các người tự gọi về nhà tôi, bảo họ mang tiền đến chỗ các người chỉ định. Bao nhiêu cũng được. Gã áo vàng vung tay đánh một cái, vốn định đánh vào đầu, nhưng rồi lại đổi hướng, đánh vào cánh tay Tiểu Kiệt. Ai thèm tiền nhà mày? Đối phương đã trả giá quá hời, chỉ cần mang hai đứa trẻ này đến nơi đã hẹn là xong. Cần gì phải mạo hiểm gọi điện tống tiền nữa? Tiểu Kiệt cố tình la hét thật lớn. Cacao sợ hãi lại khóc thét. Còn An An thì vừa khóc vừa vung tay đờ. Gã đàn ông. Bảo chúng nó im miệng ngay. Gã đàn ông hăm dọa. Còn khóc, tao bóp C, H, E, T chúng nó. Xem ra chúng rất sợ tiếng khóc của An An và Cacao. Cách chương.